Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 892, cải biến cùng sau cùng một trạm. Muốn gia nhập Microp Văn Minh chủ trì Liên Hợp Viễn Chinh Hạm Đội, cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Không nói xa tơ người, mục tinh giả cùng thâm uyên ác ma làm sao sàng chọn bên trong tộc mình tinh nhuệ. Chỉ nói Macrow phu nhân chính mình bị chọn lựa ra gia nhập Viễn Chinh hạm đội nhân viên, vô luận là thực lực hay là thân phận phương diện đều không có kẽ hở. Bọn hắn có lẽ là sớm đã có qua nhiều lần hư không thám hiểm kinh lịch, nếu không phải là bị xác định thiên phú ưu dị, mười phần thích ứng hư không đi thuyền, dạng này mới có thể trở thành hạm đội dự bị nhân viên chiến hạm. Mà những này bị sàng chọn mà ra ưu tú dự bị nhân viên chiến hạm đều muốn tại tinh thần đầu cuối cùng trong hiện thực kinh lịch thời gian gia tốc quán thâu tính học tập cùng trong hiện thực thực tế thao tác. Ngắn ngủi trong vòng 4 tháng, một nhóm lớn có nhất định kinh nghiệm hư không thuyền viên cứ như vậy bị chế tạo ra tới. Mặc dù nói những thuyền này thành viên đại bộ phận chỉ là đơn thuần biết muốn làm sao thao tác, nhưng ở mục tinh giả cùng sa tơ văn minh một chút thuần thục thuyền viên chỉ huy dưới, những này tại thế giới tinh thần bên trong tiến hành qua rất nhiều lần khảo hạch thuyền viên, đều có thể thuận lợi đem chính mình mô phỏng kinh nghiệm tại trong hiện thực phát huy ra. Giờ đây, hạm đội huấn luyện kết thúc, đến từ các nơi trên thế giới, bị tuyển chọn tỉ mỉ, thậm chí phải tiếp nhận tinh thần kiểm trắc nhân viên chiến hạm bắt đầu tập kết. Bị một chiếc lại một chiếc hư không vận thâu hạm đưa đến vạn giới tế tự tràng. Mà bọn hắn truyền tống mục đích cuối cùng là nằm ở thế giới tinh hà ranh giới chỗ tiên phong cụm cứ điểm xuống. Có thể trông thấy, Microp thế giới hướng vạn giới tế tự tràng một bên, có mười mấy cái điểm sáng sáng lên. Sau đó chính là bên trên trăm cái điểm sáng. Bọn chúng tại hắc ám thời không loạn lưu bên trong lôi kéo ra một đầu thật dài quỹ tích, như là từng cây rõ ràng dây cót, theo thời không ba động mà lay động. Giờ này khắc này, vô số người đều nhìn chăm chú lên một màn này. Vạn giới tế tự tràng cạnh hư không bên trong, tự nhiên đạo sư nhìn chăm chú lên một màn này, mà thánh kiếm sứ cùng phù văn trưởng khống giả đứng ở một bên. Vừa lúc tại vạn giới tế tự tràng bên trong làm việc, bọn hắn nhìn thấy vô số điểm sáng bay về phía chính mình sở tại phương hướng này, nhìn như thường thường không có gì lạ một màn, lại làm cho những này không biết thành danh bao nhiêu năm truyền kỳ cường giả cũng cảm thấy vui mừng cùng cảm khái. 10 năm trước ta căn bản là vô pháp tưởng tượng một màn này, thánh kiếm sứ thấp giọng lẩm bẩm. Hắn lúc này theo bản năng vuốt ve chính mình mang theo người phổ biến ngữ khí phức tạp bên trong kéo lấy một tia cảm khái. Khi đó ta còn tại Tây Sơn Trung Hòa kia nhóm tà giáo đồ chơi trốn tìm, bọn hắn trốn ở trong đám người lấy người bình thường làm thuẫn nhãn hiệu. Ta vốn cho là ta cả đời này chỉ sợ liền muốn tại hành hiệp trượng nghĩa cùng với cùng này nhóm rác rưởi chơi trốn tìm bên trong vượt qua. Không nghĩ tới chính là mấy năm sau, ta giáo đồ cái này đến cái khác giống như điên chính mình nhảy ra, bị chúng ta tiêu diệt, mà ta cũng mất đi du đãng lý do. Sinh hoạt lập tức biến thành hòa bình lại tẻ nhạt. Lập tức, chúng ta liền muốn tiến về dị giới tinh hà. Phù văn trưởng khống giả Banier sờ lên râu mép của mình, hắn có chút không yên lòng nói, người cái này đa động chứng rất nhanh liền không phải nhàm chán, chỗ kia khẳng định có rất nhiều thứ yêu cầu ngươi đi khảm, ngươi nhất định có thể khảm thống khoái, kiếm là dùng đến đâm cùng gọt, không phải dùng để khảm, lão hồ đồ không hiểu vũ khí cũng đừng nói lung tung. Thánh kiếm sứ lúc này cũng không có tâm tư cùng lão bằng hữu cãi nhau. Hắn nhìn xem từng chiếc hư không vận thâu hàm, ngữ khí có chút nghiền ngẫm. Nói đến, 10 năm trước ngươi còn tại tìm khắp nơi cổ long A. hiện tại ngươi tìm được, nhưng cũng biến thành nhàm chán lên tới nói cho cùng. Ngươi cũng liền cùng ta như nhau thế thôi. Chí ít ta không phải cả ngày mặc rách tung tóe, đem chính mình thanh kiếm làm cùng dì thiết kiếm một dạng khắp nơi giả heo ăn thịt hổ. Ác tâm thường chết rồi. Tự nhiên đạo sư không có cùng bên cạnh hai cái lão già kia một dạng cãi nhau cãi nhau. Lúc này Glanert, ngay tại hồi ức chính mình 10 năm trước, 100 năm trước, 10 năm trước, nàng đang làm gì? Nàng đang vì tinh linh tương lai lo lắng. Thôi diễn hoàn toàn mới đạo của tự nhiên. Nàng tại minh tư khổ tưởng, muốn theo trong cổ tịch tìm được tự nhiên chi phụ rời đi phương hướng. Sống vất vả lại mê mang. 100 năm trước, vậy thì càng thêm lâu dài. Khi đó, nàng còn tại phụ trợ tinh linh nữ vương áp đảo Vĩnh Hằng Hồ đều lớn tinh linh quý tộc, đem phân tán tại 12 thị tộc bên trong quyền lợi thu nạp tại vương đình. Nàng ngày đêm cùng cái khác Grand Druid đọ sức đạo của tự nhiên nội tình. Sống vất vả lại vui vẻ. Mà bây giờ, nàng gì đó đều không cần nghĩ, gì đó đều không cần lo lắng. Nàng đã vì các tinh linh tìm được đường. Như vậy tiếp xuống, vô luận bọn hắn là theo con đường này đi, hay là chính mình một lần nữa bước ra hoàn toàn mới con đường, kia đều không phải là nàng cần chuyện phải suy tính. Tự nhiên đạo sư, cuối cùng tại có thể vì chính mình cân nhắc nhân sinh, vì chính mình cân nhắc tương lai. Ha ha, 10 năm trước, ta có thể tưởng tượng hiện tại loại cuộc sống này sao? Nói một mình một câu, Glanert lắc đầu. Đương nhiên không thể microp thế giới vô luận là ai, cũng không thể tưởng tượng ra. 10 năm trước microp người, còn trải qua công nghiệp thời đại đêm trước ngu muội mà vô tri sinh hoạt. Nông dân trồng trọt muốn đích thân xuống đất, vất vả một năm thu hoạch tại nộp thuế qua đi cũng liền miễn cưỡng sống qua. Mà người có nghề cùng thợ săn, cùng với khác tất cả chức giới người, chỉ cần không có siêu phàm lực lượng, trở thành chức nghiệp giả, liền tất nhiên sẽ bị vây ở nơi đó. Suốt liên tục thành đều phải cẩn thận, không nên bị ma thú săn mồi. Khi đó Microp, nửa điểm đều không có quang diệu kỷ nguyên kia huy hoàng văn minh bóng dáng. Mặc dù được xưng là kẻ kế tục, nhưng bất quá là sinh hoạt tại đối phương hủy diệt sau phế tích bên trong người nguyên thủy. Nhưng là hiện tại, hết thảy cũng không giống nhau. Nghĩ như vậy tới, tự nhiên đạo sư xoay người, nhìn về phía sau lưng vạn giới tế tự tràng trung ương chỗ. Những cái kia sinh hoạt tại thành phố vệ tinh bên trong siêu phàm cường giả cùng vì bọn họ phục vụ. Người bình thường, hiện tại microp người, đã qua rất nhẹ nhàng vui vẻ. Cuộc sống của bọn hắn là 10 năm trước mình tuyệt đối không nghĩ tới. Mỗi người bọn họ đều có thể ăn cơm no, đều có thể tùy tiện rời đi thành thị, đi đều nơi du lịch. Chỉ cần tiền đủ, bọn hắn thậm chí có thể thuê mướn người siêu phàm dẫn bọn hắn đi dị giới du ngoạn một phen. Nông phu giờ đây thậm chí không cần vội vàng tại quý phía trước cày đất, chỉ cần cho vay mua một bộ nông dụng ma năng khải giáp, liền xem như 60 tuổi hàm răng đều đi một nửa lão đầu, đều có thể tại trong một ngày giải quyết nguyên bản một tuần lễ cả nhà ra trận mới có thể miễn cưỡng giải quyết ruộng mà vất vả không gì sánh được. Thậm chí thỉnh thoảng phải bỏ ra sinh mệnh thợ mò, thậm chí không bằng đã thông dụng quá mức khôi lỗi tiện nghi dùng tốt. Bọn hắn phần lớn đều theo tự mình xuống đất lao công, biến thành kéo lấy khôi lỗi khảo sát giếng mỏ, gia cố thông đạo kỹ thuật nhân viên. Ngoại trừ một bộ phận ma năng kỹ thuật còn không có thông dụng nông thôn địa phương, cơ hồ mỗi người đều có tinh thần đầu cuối, thời gian nhàn hạ đều có thể trước nữa diễn đàn, chơi đùa trò chơi, tại giải trí đồng sự ma luyện tinh thần. Nếu như đối với mình kỹ thuật có tự tin, thậm chí còn có thể khiêu chiến phân tranh đại lục cao độ khó khăn bản sao. Đạt được có thể tại hiện thực thế giới phản hồi cường hóa cuộc sống như vậy, là 10 năm trước tất cả mọi người tuyệt đối vô pháp tưởng tượng. thậm chí cũng là một vị nào đó chiến sĩ kiếp trước tất cả mọi người vô pháp tưởng tượng. Kỹ thuật bạo tạc với cái thế giới này mang đến cải biến chân thực rất không thể tưởng tượng. Mặc dù đại lượng ma năng khải giáp cùng khôi lỗi xuất hiện, tạo thành rất nhiều người thất nghiệp, nhưng cái này cũng không hề đại biểu công việc cương vị liền thiếu đi tầng dưới chót nhất lao công. Công tác biến mất, ngược lại thúc đẩy bên trên tầng một gia công nghiệp cùng phục vụ nghiệp đại hòa. Tuyệt đại bộ phận bán khí lực người bình thường đều tại tinh thần đầu cuối bên trong mở mô phỏng trong khóa học học tập thủ nghệ. Dùng một môn khác thoải mái hơn, nhưng càng cần hơn trí tuệ công việc nuôi sống chính mình. Mà trừ cái đó ra, quốc gia cùng chủng tộc khái niệm ngay tại biến mất. Nghĩ như vậy tới, tự nhiên đạo sư nhìn về phía bên cạnh hai vị đến từ Tây Sơn truyền kỳ cường giả. Không nói tinh linh đuốc cùng nhân loại ở giữa, vốn là không có cái gì ngăn cách. Giờ đây, tứ đại nhân loại nơi tụ tập thuyết pháp ngay tại từ từ bị làm nhạt. Theo hắc xâm lâm biến mất, ma thú bị tiêu diệt, nguyên bản không người vùng bỏ hoang, cũng bắt đầu xuất hiện đủ loại kiểu dáng hoàn toàn mới thôn trang cùng thành thị. Tây Sơn cùng Bắc Phương đế quốc giáp giới địa phương, đã lại không chỉ có Ban Tơ cao nguyên, tại đế quốc Nam Bộ cũng cứ điểm Tây Bắc phương hướng. Một cái nguyên bản bị hắc xâm lâm bao trùm tiểu bình nguyên hành lang đã xuất hiện. Nơi đó hiện tại trở thành lưỡng lớn nơi tụ tập đại quy mô mậu dịch thông đạo. Lúc đầu bởi vì hắc triều biến mất mà hơi có vẻ suy bại đế quốc phương Nam tức khắc lần nữa biến thành tấc đất tấc vàng. Bởi vì tầng cao nhất cường giả hợp tác, cũng là lần lượt đối mặt càng cường địch người bất đắc dĩ liên thủ. Dẫn đến giờ đây tất cả microp văn minh dần dần bắt đầu đi hướng liên minh, liền giống với Tây Sơn. Vị kia tân tấn quật khởi Roman đại đế A, tại cùng linh năng thế gia nhóm làm ra thỏa hiệp về sau. Vị này Roman đại đế thành công sát nhập phần đông tiểu quốc, thống nhất hơn phân nửa Tây Sơn khu vực. Nếu như là lúc đầu lời nói, đây chính là cùng loại với Bắc Phương đế quốc vậy. Một cái tên là Tây Sơn đế quốc đại thế lực hình thức ban đầu. Nhưng đáng tiếc là, hiện tại đã không phải là đế quốc thời đại Age of Empire. Đế chế, tự nhiên đạo sư còn nhớ rõ, vị kia Roman đại đế được đưa tới vạn giới tế tự tràng. Theo chư vị truyền kỳ trong tay tiếp nhận có quan hệ với cái này tinh hà cùng đa nguyên vũ trụ tư. Liệu về sau, trên mặt lộ ra đặc sắc biểu lộ, hắn rất rung động, rất kinh ngạc, hắn chưa hề nghĩ tới chính mình sở tại văn minh đã từng như thế vĩ đại. Mà sắp đối mặt địch nhân lại là khủng bố như thế, hắn chưa hề nghĩ tới tại ánh sáng thế giới bên ngoài, lại là gần như vĩnh viễn không có điểm dừng hắc ám. Nhưng là, mỗi một cái có thể làm ra chuyện lớn người, đều nhất định không phải mềm yếu kẻ hèn nhát. Đã từng Roman đại công, hiện tại Roman đại đế tại biết được thế giới chân tướng sau đó. Ngược lại chấn phấn, hắn nguyên bản bởi vì cả đời tâm nguyện đạt thành mà có chút đồi phế. Nhưng thế giới hoàn toàn mới chân tướng, để vị này cảm thấy sự tình đã làm xong, đại nhân vật. Một lần nữa hăng hái nổi lên đấu trí, cường giả đều không phải là sẽ bị nhỏ hẹp đại địa câu thúc nhãn giới người Roman phái ra chính mình. Mới sinh nước bên trong cơ hồ tất cả tinh nhuệ gia nhập quân viễn chinh. Mà chính hắn cũng bắt đầu khắc khổ tu luyện, muốn trong tương lai một ngày nào đó, cũng không phải là lấy một nơi nào đó thế lực lãnh tụ thân phận, mà là lấy truyền kỳ cường giả thân phận. Ngay ngắn gia nhập sân khấu lớn này, mà cùng lúc đó, tiên phong cũng cứ điểm xuống. Joshua cùng Nostradamus sóng vai đứng tại cụm cứ điểm phía trước nhất. Bọn hắn ở thế giới tinh hà ranh giới chỗ, ngắm nhìn viễn phương thế giới tinh hà cuối cùng. Có thể trông thấy, tại kia hắc ám sâu trong hư không, có một đầu mịt mờ không rõ ngân sắc quang mang. Đầu kia quang mang mông lung lại hư huyễn, mơ hồ kéo dài tiến hắc ám không gì sánh được hư không. nó giống như chính là đại ma triều mang đến một chút năng lượng vân vụ mà thôi. Nhưng vô luận là Joshua hay là Nostradamus đều biết rõ, đó cũng không phải là đại ma triều mang đến năng lượng vân vụ. Tới tương phản, kia là xác thực không thể nghi ngờ tinh thần chi quang. Nơi đó, chính là hạm đội muốn xuất phát địa phương. Pháp sư già nhìn chăm chú phương xa ngân sắc quang mang. Hắn nói khẽ, mục tinh giả nhóm chính là từ nơi đó đổ bộ một đầu hoàn toàn do phần đông thế giới sau khi vỡ vụn. Hai cốt tạo thành đường dài, từ vô số thép chi hạt cực nhỏ tạo thành dài răng rạc tinh vân tầng. Nơi đó chính là phân chia, hắc ám hư không, cùng thế giới tinh hà, đường phân cách. Quang mang, bên trong, là sáng tỏ thế giới tinh hà. Quang mang bên ngoài, là không có vật gì tĩnh mịch hư không. Đúng vậy à, Joshua huynh nhau nhìn chăm chú màu đen hư không. Chút về sau, nam nhân nhắm mắt lại. Đó chính là chúng ta rời khỏi thế giới tinh hà trước. Cuối cùng một đứng, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.